vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nào mời được Tôn Đại Thần này làm ông chú dịch vụ khách hàng A, Hạ Bắc nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cuộc điện thoại mình vừa gọi kia lại là điện thoại của một vị boss lớn nhất Linh Bảo Đường. Ánh mắt Hạ Ngôn Hoan cũng toát ra rung động mãnh liệt. Kiều Lăng Vân đột nhiên xuất hiện. Ngay cả hắn cũng bối rối. Tống Nhan phục hồi tinh thần lại. Con ngươi hiện lên mừng rỡ. Nhìn về phía Sở Trần. Đây chính là hậu chiêu của Sở Trần. Khó trách anh vẫn tự tin. Không có một chút lo lắng. Nếu như anh và Kiều Lãng Vân thật sự có giao tình. Chỉ bằng một câu nói của Kiều Lãng Vân. Sở Trần có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng, Kiều Lãng Vân tuy rằng tới. Nhưng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng ký hợp đồng với Bắc Trần. Tống Nhan kiềm nén vui sướng trong lòng. Chẳng qua, sâu trong nội tâm đã chờ mong không ít. Kiều Tổng, ngồi xuống nói chuyện. Sở Trần ý bảo Kiều Lãng Vân ngồi xuống. Cũng đừng gọi Kiều Tống. Kiều Lãng Vân ngồi xuống. Đồng thời liên thanh. Lão gia nhà tôi biết tôi muốn tới gặp cậu. Thẳng thừng kêu muốn tới. Chân của ông ấy hiện tại thật sự không tiện. Hai ngày nữa nếu có thời gian. Tôi đến gặp Kiều lão gia. Sở Trần mỉm cười nói. Ánh mặt Kiều Lãng Vân sáng lên. Vậy tốt quá rồi. Trước khi tôi ra khỏi cửa. Ông ấy còn cản dặn đủ điều. Nói tôi cũng không thể mất đi chừng mực. Sở thiếu, cậu trực tiếp gọi tôi Lãng Vân là được. Đám người Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm. Đây đã không phải là vấn đề Sở Trần và Kiều Lãng Vân có giao tình. Thái độ nói chuyện của Kiều Lăng Vân. Đối với Sở Trần đều mang theo tôn kính. Chú Kiều, ngàn vạn lần đừng khách khí. Sở Trần thay đổi xưng hô. Đồng thời đi thẳng vào vấn đề chính. Mở miệng nói. Chú hẳn là có thể đoán được. Chúng tôi vì sao gọi điện thoại cho chủ. Lần này chỉ sợ sẽ làm phiền chủ. Ha ha ha. Kiều Lãng Vân cười cười. Nói thật, tôi đang chờ điện thoại này của Sở thiếu cậu. Cậu yên tâm. Mọi người cho tôi một thời gian xác thực. Chỉ cần hàng của các người giao đủ hẹn. Ngay khi đến nơi, 149 hiệu thuốc của Linh Bảo Đường ở Thiên Thành. Đều sẽ đồng loạt đưa thuốc của Bắc Trần lên kệ. Leng keng, chén trà trong tay Hạ Bắc lập tức không cầm được. Rơi xuống, Hạ Ngôn Hoan và Tống Nhan cũng không có tâm tư bận tâm đến sự thất thố của Hạ Bắc. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Trần. Điều đó đã được giải quyết. Vì Bắc Trần tiến vào thị trường Thiên Thành. Cùng Tiền Thị chiến đấu. Bọn họ có thể nói là dốc hết toàn lực. Dẫn dắt Bắc Trần, một đường xông về phía trước. Cuối cùng chỉ là bại dưới lệnh phong sát của Tiền lão gia. Nếu không, Bắc Trần hoàn toàn có thể đánh vào thị trường Thiên Thành. Nhưng bây giờ, cách trương.